cho ta. Bạc Phong Hằng phải quyết tử một trận với yêu nữ âm quý phái. Thanh âm hùng tráng vang động khắp cả hai bên bờ sông. Bạc Phong Hằng quay sang nói với Khấu Trọng: Ngươi áp trận cho ta. Chàng Trảm Quyền Kiếm Trời Bao. Bạc Phong Hằng sải bước lên cầu, tiến dần về phía Loan Loan. Người đi đường lập tức tản ra bốn phía, nhất thời xa khí bốc cao, đại chiến chuẩn bị bắt đầu. Đại đường Song Long Truyện tập thứ 128 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 129.